ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 467, chương 1, Lưu Tân có một cái mơ ước. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Đông Hải Đại Đô Hộ Kim Tam Nguyên là người tốt. Vị này Đại Đô Hộ ở Đại Càn quân đội cũng coi là một đóa kỳ hoa. Nguyên nhân rất đơn giản, cùng tuyệt đại đa số quân đội bên trong người khác biệt. Kim Tam Nguyên xuất thân phú thương gia đình, trên lý luận căn bản liền không khả năng gia nhập quân bộ. Chớ nói chi là Đông Hải Đại Đô Hộ loại này quân đội tiếng tăm lừng lẫy nhân vật thực quyền. Kinh nghiệm của hắn khá là truyền kỳ. Nghe nói Kim Tam Nguyên từ nhỏ đã đặc biệt yêu thích võ đạo. Bởi vì trong nhà có tiền nguyên nhân, thiên phú lại ngoài ý liệu không tệ, cho nên một thân tu vi rất nhanh được tăng lên, qua tuổi 40 liền trở thành võ đạo tông sư. Không tính thiên tài, nhưng là không tính tầm thường về phần gia nhập quân bộ. Kỳ thật cũng là xuất phát từ hắn cha nhân mạch quan hệ. Đương nhiên vẫn ít nhiều đánh điểm một cái quan hệ. Kim Tam Nguyên cha ý nghĩ cũng rất đơn giản. Phú thương trung quy là bình dân, tài phú lộ ra ngoài tình huống, muốn bảo trụ một phần này gia nghiệp, cũng chỉ có ở trong triều đình tìm một cái to lớn chỗ dựa. Nhưng chỗ dựa loại vật này cuối cùng không đáng tin cậy. Một khi có lợi ích lớn hơn nữa, nói không chừng liền bị bán. Cho nên Kim Tam Nguyên lão cha suy đi nghĩ lại, bỏ hết cả tiền vốn, dự định đem con của mình nâng thượng vị. Cũng may mà Kim Tam Nguyên không chịu thua kém. Ở cha hắn tài phú thế công phía dưới, người mặc thần binh, cầm một đống ngoại vật, cuối cùng mạnh mẽ dựa vào tiền giấy năng lực đánh bại nhiều cái người cạnh tranh. Cuối cùng đoạt được Đông Hải Đại Đô Hộ vị trí. Đương nhiên loại này tiếp cận ăn gian thủ đoạn vốn dĩ hẳn là không được quân đội công nhận. Nhưng làm sao Đại Càn bên này cũng có tương đối phức tạp cân nhắc. Một phương diện tự nhiên là Kim Tam Nguyên gia thất, không khách khí chút nào rằng, nếu là Kim Tam Nguyên có thể trở thành Đông Hải Đại Đô Hộ, vậy gia tộc kia cũng sẽ di chuyển đi qua, đối Đông Hải khu vực phát triển kinh tế rất có chỗ tốt. Một phương diện khác, Đông Hải ở trong tứ hoang xem như thoải mái nhất, mặc dù đánh nhỏ sự tình không ngừng, nhưng ở Đào Hoa Đảo áp chế xuống, đại quy mô chiến sự không nhiều, đối Đại Đô Hộ quân sự tố dưỡng yêu cầu không cao. Cho dù là Kim Tam Nguyên dạng này người nửa mùa, cũng có thể nhẹ nhõm đảm nhiệm, còn có điểm trọng yếu nhất là được. Kim Tam Nguyên năng lực thực chiến kỳ thật ngoài ý liệu mạnh. Tối thiểu so Nam Nam Man Đại Đô Hộ Long Hành Vân còn phải mạnh hơn một chút. Liên quan tới điểm này có rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Nam Man phần lớn Long Hành Vân nhưng là có tiếng thiết huyết tướng quân. Phái hắn tiến về Nam Man cũng là nhìn chung hắn xuất sắc quân sự tố dưỡng, có thể hữu hiệu trấn áp Nam Man. Nhưng trên thực tế, không nói quân sự tố dưỡng, vẻn vẹn đàm luận thực lực võ giả lời nói, Kim Tam Nguyên là so Long Hành Vân mạnh, mà tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân căn bản kỳ thật chỉ có một cái. Hắn có tiền a. Kim Tam Nguyên một thân thượng phẩm thần binh, từ áo giáp, mũ giáp, lại đến chiến ngoa, bao cổ tay, còn có hộ tâm kính. Cùng đồng bộ một chuôi kim đao, một bộ này thế nhưng là phi thường thưa thớt thần binh sáu trang. Lực lượng có thể sinh ra cộng minh, kết hợp với nhau thậm chí có thể bộc phát ra tiếp cận đạo binh uy năng ngoài ra Kim Tam Nguyên. Còn có đủ loại dùng tiền lấy được át chủ bài. Một trận gia trì xuống tới, Kim Tam Nguyên thực lực ở tứ phương đại đô hộ bên trong. Chỉ so với hỏa luyện kim đan cảnh Bắc Đại Đô Hộ yếu. Còn lại hai vị thật muốn chém giết lên, thật đúng là không nhất định đánh thắng được hắn. Mà đem con của mình một tay nâng vào quân đội, còn để cho hắn trở thành Đông Hải Đại Đô Hộ, từ đó đem gia tộc xí nghiệp lái đến toàn bộ Đại Càn. Kim Tam Nguyên lão cha cũng đã trở thành Đại Càn đầu tư giới trưởng khống. hắn một trận thao tác, cũng bị rất nhiều thương gia coi là 500 năm đến thành công nhất đầu tư. Bất quá cũng chính là bởi vì như thế, Kim Tam Nguyên ở quân đội thanh danh cũng biến thành phi thường không tốt. Mặc dù bởi vì trong nhà có tiền nguyên nhân, hắn đã không tham ô, cũng không thịt cá bách tính, nhưng hắn sau khi nhậm chức, đối Kim gia lại là đại lực đến đỡ, bao che khuyết điểm đến cực hạn. Cái này khiến luôn luôn tôn trọng tất cả vì công, rất nhiều tướng quân rất là bất mãn. Hơn nữa hắn so với xử lý công vụ, càng ưa thích xa hoa hưởng thụ. Hơn nữa hắn người nửa mùa thân phận, không lấy quân đội ưa thích cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng ngoài ra, Kim Tam Nguyên kỳ thật không có cái gì việc xấu. Ở Đại Càn trong quan trường cũng nói được một dòng nước trong. Không tham ô công khoản, bất công khí tư dụng, cũng không an bài cái gì văn phòng thư ký. Muốn hỏi vì sao hắn có tiền a? Hơn nữa vị này đại đô hộ còn có một cái phi thường kỳ hoa thói quen. Kia liền là làm thưởng binh tướng. Đơn cử nhất ví dụ đơn giản, chính là kinh thường tính lấy không có chứng cớ lý do đến cho các tướng sĩ phát tiền. Cùng loại với loại này, Lưu Tân a, hôm nay rời giường thời điểm ta phát hiện mặt trời so với hôm qua tròn hơn. Cho các tướng sĩ phát mấy khối linh thạch tốt rồi. Lưu Tân a, hôm nay đại tiện thời điểm cảm giác phi thường thông suốt. Cho các tướng sĩ phát điểm linh thạch, Lưu Tân a. Hôm nay ta tu vi tiến nhanh, cảm giác khí so với hôm qua nhiều hơn một điểm. Cho các tướng sĩ phát ít tiền, Lưu Tân, phát tiền, căn cứ vào cái này kỳ hoa thói quen. Kim Tam Nguyên ở Đông Hải quân đội uy vọng kỳ thật ngoài ý liệu cao. Đây cũng là hắn có thể ổn thỏa đại đô hộ vị trí. Nhiều năm như vậy đều không có bị điều cách một trong những nguyên nhân. Nhưng là, đối Kim Tam Nguyên loại hành vi này dị thường nhìn khó chịu. Thậm chí trong bóng tối ghen ghét người cũng không phải không có. Ầm ầm, kèm theo nổ rung trời, Đông Hải quân cảng bên trong, từng chiếc cương thiết lâu thuyền chậm rãi lái ra. Mà ở vào trung ương, thì là quy mô nhất to lớn Thiên Công Hào. Đông Hải đại đô hộ Kim Tam Nguyên đứng ngạo nghễ ở lâu thuyền đầu tàu bên trên. Lộ ra hăng hái, liền trên người bụng phát tướng đều lộ ra đẹp trai như vậy. Đông Hải hạm đội, toàn quân xuất kích, các tướng sĩ, chờ lần này quân diễn trở về sau, bản cung cho các ngươi phát tiền. A hô hô hô hô. Dung trời tiếng hoan hô vang tận mây xanh, mà ở cái này người ta tấp nập bên trong. Đông Hải phó đô hộ Lưu Tân lại là lẳng lặng đợi ở Thiên Công Hào thân tàu nội bộ. Đối với bên ngoài những cái kia gieo hò, Lưu Tân trên mặt lộ ra không che giấu chút nào ác ý, thân là quân nhân. Bị như vậy bị một cái đầy người hơi tiền thương nhân thu mua. Phế vật, thực sự là một đám phế vật. Đây quả thực là Đông Hải sỉ nhục. Lưu Tân, Đông Hải phó đô hộ, tên này nói dễ nghe. Ở Đông Hải chính là dưới một người trên vạn người. Hơn nữa Đông Hải đại đô hộ Kim Tam Nguyên cơ bản không quản sự. Rất nhiều sự vụ đều là trực tiếp giao cho Lưu Tân tới làm. Nghiêm ngặt mà nói hắn kỳ thật đều có thể tự xưng Đông Hải người đứng đầu. Nhưng Lưu Tân không thể nào tiếp thu được chính là, dù là hắn lại cố gắng thế nào làm việc, dù là hắn lại thế nào dựng nên bản thân uy vọng. Kết quả ở Đông Hải, Kim Tam Nguyên lại giống như là một tòa núi lớn, một mực đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, chặn lại bản thân tiến tới bộ pháp. Dù là mình muốn rời Đông Hải, cũng sẽ bị Đông Hải đại đô hộ lấy, không thể không có người hỗ trợ, lý do cho bác bỏ rơi. Nói đến cùng, chỉ cần có Kim Tam Nguyên ở, bản thân liền vĩnh viễn chỉ có thể làm một cái phó đô hộ. Dù là có quyền lợi thì thế nào? Ta Lưu Tân muốn cũng không phải trở thành một Đông Hải quan địa phương. Ta trẻ tuổi như vậy, 30 tuổi ra mặt liền trở thành hợp đạo tôn già. Võ đạo tông sư cũng không phải không có hy vọng, lại có thực tích, hơn nữa cần cù chịu làm. Ở ngoại giới cũng duy trì lấy điển hình quân nhân bộ dáng. Sao có thể dừng bước ở đây? Mục tiêu của ta thế nhưng là trở thành quân đội chân chính đại lão. Tiến vào Thượng Kinh Thành, trở thành chân chính người cầm quyền. Không ngừng tiến thủ, không ngừng hướng lên trên, truy cầu cao hơn quyền lợi. Đây chính là Lưu Tân mộng tưởng. Nhưng kết quả, giấc mộng này lại bị Kim Tam Nguyên chặn lại. Hắn không chết, bản thân liền vĩnh viễn không có cách nào càng tiến một bước. Cho nên, ngươi cũng đừng trách ta a. Khoang thuyền bên trong, Lưu Tân thanh âm lạnh như băng lầm bầm lầu bầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,